Thánh thượng cũng yên lòng, chẳng nên quá bi thương. Đang trò chuyện, Trần Nguyên Lễ vào, xin cho lên đường tiếp. Huyền Tông y theo, lúc này Nhạc Công Trương Dã Hồ đứng lên, Huyền Tông chùi nước mắt mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ra kiếm môn, chim kêu hoa rụng, nước trong núi xanh, chẳng cái gì là không nhắc nhủ lòng tiếc thương của trẫm với quý phi. Chính là, người buồn cảnh đẹp làm gì? Xót lòng, cay mắt tình đi, duyên còn. Không biết sự thể đến đâu, xin xem hồi sau phân giải. Một thành ngữ, rào thỏ tam quật con thỏ khôn, phải chữ sẵn ba hang. Xem thêm chú thích hồi 24 và 25. Hai nguyên văn khi nói việc chạy vào thục của Huyền Tông đều dùng chữ. Hạnh trục hạnh chỉ việc làm của vua, cũng vì vậy Nguyễn Nhược Thị làm. Hạnh thục ca để chỉ việc chạy trốn khỏi Huế của Hàm Nghi năm 1885 tương đương với từ. Xuất bôn, trăng, ba, ai vương tôn thương thay cho vương tôn. Vương tôn, con cháu dòng dõi vua Đường, chỉ trung quý tộc tôn thất nhà Đường. Bốn, cửa tây vườn thượng huyền của cung vua Đường. Năm, chỉ quân An Lộc Sơn. Sáu, số ngựa đóng vào xe của thiên tử. Bảy, chỉ dòng dõi vua Đường. Nguyên văn mượn tiếng Hán cao tổ. Tám, ý nói Đường Huyền Tông phải chạy ra Tây Thục, Túc Tông phải ở Linh Vũ. Nay là huyện Linh Vũ tỉnh Ninh Hạ, còn An Lộc Sơn thì xưng hoàng đế ở Lạc Dương. Chín, ý nói quân An Lộc Sơn dùng lạc đà chở các của báo cướp bóc được ở Trường An, đem về Phạm Dương là xào huyệt của Lộc Sơn. Kinh đô cũ chỉ Trường An. 10, chỉ quân Kha Thư Hãn, tướng nhà Đường, phòng thủ Đồng Quan, nhưng bị thất thủ ngày 9 tháng 6. 756. 11, bây giờ, Đường Huyền Tông ở thành đô thủ phủ Tây Thục, Túc Tông lên ngôi ở Linh Vũ. 12, chỉ hồi hột thân thiện với Túc Tông, cùng diệt An Lộc Sơn. 13, tục người Hung Nô xưa rạch mặt chảy máu để tỏ lòng trung thành. 14, năm lăng của các vua Hán, chỉ năm vua trước Huyền Tông. Ý nói Trường An nhà Đường còn khí thế thịnh vượng, có thể trung hưng. Bản dịch thơ của NT, các chú thích của bài thơ đều theo. Thơ Đường y có thay vài chữ. 15, Mã Ngôi dịch nay thuộc huyện Hưng Bình, tỉnh Sơn Tây. Mã Ngôi vốn là tên người thời Tấn xây thành ở đây để đánh nhau, sau thành địa danh, xưa gọi là thành Mã Ngôi cũng gọi trạm Mã Ngôi, nay là trấn Mã Ngôi. Đường thi tam bách thủ. 16, cờ hiệu của thiên tử khi ra khỏi cung, lấy lông chim thúy để trang sức nên có tên thế. Đường thi tạm bách thủ. 17, tản đà dịch. 18, theo thuyết, ngũ hành, của Trung Quốc thì màu trắng ứng với phương Tây. 19, yên, tên một nước cũ thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc, vùng An Lộc Sơn làm phản. Hàm Quan, tên cửa ải ở Hàm Hương thuộc Thiểm Tây, vùng Kha Thư Hãn thua trận. Cách chương.